Bất hủ kiếm thần, chương 398, khó giải cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch lần lượt nhìn về phía cái khác mấy cái thế lực truyền nhân, ánh mắt nóng rực mỉm cười, đạo, nói như vậy, các ngươi mấy vị cũng là vì trên người ta Bách Thánh Điện bảo vật tới. Hạ Hận Thủy trên mặt ửng đỏ, nghiêng đầu né qua Lâm Dịch ánh mắt của. Lăng Thu Yến như trước một bộ lãnh diễm cao quý chính là dáng dấp, không nói một lời. Lâm Dịch lắc đầu cười lạnh nói. Không Giác Hòa Thượng, các ngươi Phật môn không phải cùng đời không tranh sao, cư nhiên cũng chú trọng không từ thủ đoạn, giết người đoạt bảo. Không Giác Hòa Thượng cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu, thấp giọng nói. Bách Thánh Điện truyền thừa không phải chuyện đùa, ta xem Mộc Thí chủ lệ khí quá nặng, đích thực không thích hợp chấp trưởng rất nhiều bảo vật để tránh khỏi tạo thành hồng hoang hỏa. Huống chi, Mộc Thí chủ đều không có thể bước vào đan đạo, ba bình đan dược đối với ngươi mà nói, căn bản không hề tác dụng, lại vô ích lãng phí hết, xác thực đáng tiếc. Quả nhiên là đại nghĩa lẫm nhiên Phật môn cao tăng, bội phục. Lâm Dịch thở dài nói. Mọi người tại đây, ai cũng có thể nghe được Lâm Dịch châm chọc ý, Lâm Dịch đột nhiên nói ra. Ta bây giờ mới biết các ngươi không có bị Hạo Nhiên chính khí đồ chọn chúng nguyên nhân. Không đợi mọi người phản ứng, Lâm Dịch tự cố nói ra. Bách Thánh Điện đan dược tồn tại đan dược các bên trong có trận pháp tồn tại, nếu không có ta phá trận các ngươi ai có thể bắt được đan dược. Ta hiện tại mặc dù không có đặt chân đan đạo, nhưng điều này có thể chứng minh ta sau này không có bước vào đan đạo. Hạo Nhiên chính khí đồ là tam đại thánh nhân tại đám tu sĩ trước mặt truyền thừa cho ta, người nói ta lệ khí nặng tam đại thánh nhân không cảm giác được. Hạo Nhiên chính khí đồ không cảm giác được, Lâm Dịch hỏi đến mấy người á khẩu không trả lời được tự biết đối lý, vẫn chưa phản bác. Lâm Dịch lớn tiếng nói. Như thế giả nhân giả nghĩa người, Hạo Nhiên chính khí đồ làm sao sẽ lựa chọn các ngươi, nếu muốn đoạt bảo, cũng đừng đánh chính đạo ngụy trang, không duyên cớ khiến người ta ác tâm. Tất Cốc Viễn thản nhiên nói. Nói những thứ này vô dụng, mọi người cũng không cần thiết cất giấu dịch, bọn ta đến đây đơn giản một cái mục đích chính là vì Bách Thánh Điện bảo vật. Mộc Thanh, ngươi chỉ cần giao ra Hạo Nhiên chính khí đồ, ba bình đan dược, còn có cái kia tiên thú noãn, chúng ta tự nhiên sẽ rút đi, tuyệt không sẽ ngăn cản ngươi. Ha ha, muốn bảo vật cũng được. Lâm Dịch cười cười, mặc dù là tại đây loại dưới cục thế, Lâm Dịch vẫn có thể bảo trì ở tỉnh táo trạng thái. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Tiên Đảo Tam Hoàng Tử trầm giọng nói. Ta lần này tới là phải biết rằng Tiên Đảo cùng Hồng Hoang ký kết cái kia chó má hiệp nghị nội dung, nói cho ta biết ta có thể đem bảo vật giao ra. Đối mặt loại này thế cục Lâm Dịch cũng sớm có dự định, nếu là một khi biết được hiệp nghị nội dung, liền đem Bách Thánh Điện trong Bồi Anh Đan ném ra đi, ba loại đan dược trong, chỉ có Bồi Anh Đan đối với hắn hôm nay tu vi không có tác dụng, mà một khi bước vào đan đạo tăng nguyên đan là ắt không thể thiếu đan dược. Bình không có đánh dấu đan dược bên trong chứa cái gì, Lâm Dịch vẫn chưa biết được cho nên dự định bản thân lưu lại. Về phần Hạo Nhiên chính khí đồ cùng tiên thú noãn, Lâm Dịch cũng không thể giao cho bọn họ. Cho nên một khi phải có sở bỏ qua, cũng chỉ có thể là Bồi Anh Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồi Anh Đan văng ra, nhất định có tu sĩ tâm động xuất ra tay cướp giật, những tu sĩ khác khẳng định cũng không cùng hạ xuống nhân sau, như vậy cục diện chỉ biết trở nên hỗn loạn, Lâm Dịch khả năng tìm được sinh cơ. Công Tôn Cổ Nguyệt lắc đầu nói, hiệp nghị nội dung, người không có tư cách biết, bất quá có thể xuống địa ngục đi hỏi Minh Vương. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn Tiên Đảo Tam Hoàng Tử lạnh giọng nói. Đường đường Tiên Đảo Quý Vi Hoàng Tử cư nhiên lật lọng, ngươi còn muốn mặt không muốn. Tiên Đảo Tam Hoàng Tử mắt thấy thế cục đã định, lần thứ hai lộ ra tà tà dáng tươi cười, dù bận vẫn ung dung nói. Mộc Thanh, ngươi không có lựa chọn, giao ra bảo vật cũng chết, không giao cũng chết. Công Tôn Cổ Nguyệt ngửa đầu cười như điên nói. Mộc Thanh, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có lối, ngươi phía sau chính là cái này chu ma trong chiến trường nổi danh cấm địa, Huyết Vụ Giản. Đã từng ngã xuống qua nguyên anh đại tu sĩ, hôm nay ngươi là thượng thiên không đường, xuống đất không cửa chém đầu đi. Khương Sĩ cũng khẽ cười nói, cái này địa điểm là chúng ta đã sớm dự định tốt, sớm khi tiến vào chu ma chiến trường một khắc ngươi kết cục đã định trước. Lâm Dịch nhẹ nhàng cau mày, vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc, híp hai mắt như có điều suy nghĩ. Phía sau không có đường, Lâm Dịch tại nhìn thấy các thế lực lớn lên núi sau, liền dự đoán đến tình hình như thế. Bảy thế lực lớn truyền nhân tại ngọn núi này bốn phương tám hướng tới, lại duy chỉ có thiếu phía sau hắn, cái này đã đủ để chứng minh, phía sau hắn tất có kỳ hoặc. Tám người hiểu lòng không hết hùng hổ về phía trước chậm rãi tới gần. Lâm Dịch tự có hắn dự định, hắn tới đây địa duy nhất mục đích chính là phải biết rằng Tiên Đảo hiệp nghị nội dung. Nhưng nhìn đám này tu sĩ ý tứ, lại rõ ràng không muốn nói cho hắn biết. Mà cho tới bây giờ, Lâm Dịch vẫn không có tìm được quá cơ hội tốt theo mấy người trong miệng gõ ra chân tướng của sự thật. Nhận thấy được 8 người tới gần, Lâm Dịch trong lòng khẽ động khẽ cười nói. Tiên đảo Tam Hoàng Tử, ngươi mới vừa rồi không phải muốn nói cùng ta đơn đả độc đấu sao, ban nãy ta ngươi giao thủ đích thực bất quá nghiện không bằng thật tốt đánh một lần. Tiên đảo Tam Hoàng Tử trong mắt lóe lên một chút do dự, mới vừa giao thủ hai người cân sức ngang tài tuy rằng mỗi cái đều có con bài chưa lật nhưng hắn cũng không dám đơn giản phạm hiểm. Lâm Dịch tiếp tục châm chọc nói, hiện tại không dám, ha ha các ngươi 7 người vây ở chỗ này ta lại chạy không thoát, hà tất lo lắng, lẽ nào ngươi cái này nửa bước nguyên anh sợ bị ta chém. Tiên đảo Tam Hoàng Tử đột nhiên cười hắc hắc nói, ngươi nghĩ kích ta, hôm nay cục diện ta căn bản không cần thiết đùa với ngươi đơn đả độc đấu. Nghe được câu này, Lâm Dịch bất động thanh sắc nhưng trong lòng nghĩ ngợi nói. Cái này có thể đúng biết được chân tướng duy nhất cơ hội. Lâm Dịch mới vừa nói châm chọc đúng muốn thử tiên đảo Tam Hoàng Tử phản ứng. Nếu là tiên đảo Tam Hoàng Tử dám ứng chiến, Lâm Dịch cũng sẽ không nương tay, đem hết toàn lực đem chấn áp. Nhưng nếu là hắn không dám ứng chiến, cái này liền khía cạnh nói rõ một vấn đề, người này rất tiếc mạng, hoặc là sợ chết. Lâm Dịch hôm nay ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, thiên thời địa lợi nhân hòa, hắn không chiếm khí thế trên cũng ở vào hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi có cái khác 7 cái thế lực đỉnh tiêm truyền nhân ở bên lược trận, nhìn chằm chằm tiên đảo Tam Hoàng Tử cho dù cùng Lâm Dịch đơn đả độc đấu, cũng đã chiếm rất lớn thắng mặt. Nhưng cuối cùng, nơi này người hay là cự tuyệt. Đối mặt một cái tiếc mạng người sợ chết, Lâm Dịch nếu là có thể tại đám tu sĩ vây công trong đem hắn bắt kiếm đỡ cổ tính mệnh uy hiếp người này chắc chắn thỏa hiệp, hiệp nghị chân tướng cũng tự nhiên sẽ bạo lộ ra. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch muốn đối mặt là một cái vấn đề khó khăn lớn hơn. Bát đại đỉnh tiêm truyền nhân đã hình thành bao vây chi thế, Lâm Dịch làm sao có thể ở 8 người vây công dưới, không chỉ giữ được tánh mạng còn muốn đem tiên đảo Tam Hoàng Tử trấn áp. 8 người này bất kỳ người nào chiến lực đều cùng Lâm Dịch tương xứng, huống chi là 8 người bao vây chi thế. Hơn nữa tiên đảo Tam Hoàng Tử không chỉ bản thân tu vi cường đại, hơn nữa am hiểu ẩn nấp thuật phụ chi quỷ dị khó dò độn thuật đơn đả độc đấu, Lâm Dịch muốn chém giết hắn đều có rất lớn độ khó. Thế cục từ lâu su vô minh lãng, cái này nhìn như là một vô giải nan đề. Nên như thế nào phá cuộc, cách chương.